Ta xuyên không tặng kèm hệ thống thương thành. Chương 27, tài khoản thương hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tộc trưởng Lý Gia Lý Thanh Long công bố tài khoản BookChat của mình hơn một tháng trước, các thế lực lớn nhỏ khác cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng và tạo cho mình tài khoản để đăng tải những tin tức quan trọng của gia tộc. BookChat đã trở thành một công cụ hiệu quả để truyền tải thông tin đến tất cả mọi người một cách nhanh chóng nhất. Ví dụ, nếu Lưu Gia muốn mua tài liệu luyện chế pháp khí, chỉ cần đăng một bài lên BookChat. Nếu nhà nào có những tài liệu mà Lưu Gia cần thì có thể liên hệ ngay bên dưới phần bình luận. Lại lấy ví dụ như Lý Gia muốn chiêu mộ thêm thiên tài luyện chế phù lục. Chỉ cần đăng một bài là sẽ có rất nhiều người bình luận muốn xin ứng tuyển. BookChat đã mang lại lợi ích quá vượt trội, khiến việc tìm kiếm mua bán trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Không còn vất vả khó khăn như trước kia. Tuy nhiên, BookChat cũng có nhược điểm của nó. Đó là mỗi người chỉ có một tài khoản duy nhất. Nếu dùng để đăng tin tức gia tộc thì không thể đăng những chuyện cá nhân được, vì sẽ dễ gây nhầm lẫn. Vì đa số những người đứng đầu các thế lực đều sẽ dùng tài khoản BookChat của mình để đăng tin tức gia tộc, nên họ đã phàn nàn với triều đình về sự bất tiện này. Triều đình đã mở hội nghị nhiều lần nhưng không tìm ra cách giải quyết, nên đã gọi Diệp Hàn đến và giao cho hắn nhiệm vụ này. Diệp Hàn chỉ biết gật gù và ứng phó. Bây giờ hắn cũng đang rất đau đầu đây. Việc này không chỉ giải quyết cho các thế lực mà còn giải quyết cho cả triều đình nữa. Hiện nay tài khoản của triều đình chính là của phụ hoàng. Nếu còn không nhanh tìm được cách giải quyết, chắc chắn phụ hoàng sẽ đạp cho hắn vài phát vào mông. Diệp Hàn suy nghĩ mãi không ra cách nào để giải quyết vấn đề. Trong khi đang ngồi trầm tư, thì Linh Nhi đi đến và đưa cho hắn một cái đùi linh vĩ kê nướng thơm lừng. Điện hạ, ngài vẫn đang suy nghĩ đến vấn đề của các thế lực sao? Diệp Hàn cắn một miếng đùi gà, rồi than thở. Bọn họ muốn đăng tin tức của gia tộc lên BookChat. Cái khó ở đây là mỗi người chỉ được phép tạo cho mình một tài khoản duy nhất. Lên không ai chịu hy sinh tài khoản BookChat của mình. Thật là khó khăn. Nếu là Linh Nhi thì cũng không muốn cho ai dùng chung tài khoản của Linh Nhi đâu. Nếu không ai muốn cống hiến tài khoản của mình, sao Điện Hạ không tạo cho mỗi thế lực một tài khoản riêng? Như vậy không phải sẽ giải quyết được vấn đề sao? Linh Nhi vừa gặm đùi gà vừa nói. Diệp Hàn nghe Linh Nhi nói, liền sáng mắt lên. Đúng a, hắn có thể tạo ra những trang thương hiệu cho bọn họ, giống như những gì các mạng xã hội đã làm như còn ở Lam Tinh. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định cho các thế lực dùng linh thạch để mua tài khoản thương hiệu. Mỗi thế lực muốn có một tài khoản thương hiệu riêng của mình để đăng các thông tin trên BookChat thì phải bỏ ra 10 viên trung phẩm linh thạch mỗi tháng. Hắn nghĩ ý tưởng này rất hay, vừa có thể giải quyết vấn đề của mọi người, lại vừa có thể kiếm được nhiều linh thạch, đúng là nhất tiễn trúng song điêu. Diệp Hàn xoay người nhìn về phía Linh Nhi, cảm ơn cô đã đưa ra ý kiến quan trọng. Hắn không kìm được cảm xúc, vung tay ôm lấy eo Linh Nhi, kéo cô vào lòng. Linh Nhi bất ngờ cảm thấy một luồng nhiệt hơi thổi vào tay mình. Cô đỏ bừng mặt, vùng vẫy đẩy Diệp Hàn ra xa. Điện hạ, Linh Nhi chỉ là nói ra suy nghĩ của mình thôi. Không có gì đâu, cô nói với giọng ngượng ngùng rồi quay người chạy trốn. Diệp Hàn nhìn theo bóng dáng Linh Nhi, trong lòng thấy cô gái này càng ngày càng đáng yêu, miệng khẽ cong lên nụ cười hài lòng. Sau đó hắn lấy ra Vô Tự Thiên Thư trong không gian hệ thống. Ngay lập tức, một cuốn sách lớn xuất hiện trước mặt hắn. Hắn mở cuốn sách ra và nói, tạo ra bản beta cho tài khoản thương hiệu của triều đình và đặt tên là Càn Nguyên Vương Triều. Một luồng ánh sáng chói lòa phát ra từ cuốn sách, rồi biến thành một chiếc máy tính bảng. Hắn nhìn vào màn hình, thấy có một logo hình con rồng màu vàng kim uốn lượn trên nền xanh lá cây. Dưới logo có dòng chữ Càn Nguyên Vương Triều. Hắn vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Một thứ dùng để phân biệt các cấp bậc thế lực nhất lưu, nhị lưu. Diệp Hàn vỗ tay cười nói, thêm tích kim cương vào đằng sau tên Càn Nguyên Vương Triều, như vậy mới xứng tầm. đối với các thế lực nhất lưu nhị lưu. Hãy dùng các tích màu đen và vàng để phân biệt, và tích xanh dành cho tất cả các thế lực cá nhân còn lại. Hắn cười khẽ, hài lòng với kết quả mình tạo ra. Hắn nghĩ rằng, với tài khoản thương hiệu này, hắn sẽ có thể thu hút được nhiều người ủng hộ. Diệp Hàn không chần chừ, nói, Vô Tự Thiên Thư, cập nhật bản beta lên BookChat, nâng cấp bản BookChat lên phiên bản 1.3. Hắn cầm smartphone lên mở ứng dụng BookChat ra, thấy có một thông báo mới. Chào mừng chủ nhân đến với phiên bản 1.3 của BookChat. Phiên bản mới này mang đến nhiều trải nghiệm mới và thú vị. Giờ đây, bất kỳ gia tộc hay thế lực nào cũng có thể mua tài khoản thương hiệu để tự do đăng tải và chia sẻ thông tin của mình cho thiên hạ. Diệp Hàn cười tươi rồi truy cập vào tài khoản Càn Nguyên Vương Triều. Viết một bài tin tức ngắn gọn. Chào mọi người, đây là tài khoản thương hiệu của Càn Nguyên Vương Triều, nơi triều đình sẽ công bố những thông tin quan trọng cho thiên hạ. Mọi người hãy theo dõi và cập nhật thường xuyên. Trong khi đó rất nhiều người đang dùng BookChat đều bị đẩy ra khỏi ứng dụng và yêu cầu đăng nhập lại. Mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Sự việc này cũng xảy ra một lần khi có bản cập nhật đầu tiên cho BookChat. Nên mọi người suy đoán lần này cũng có thể là một bản cập nhật mới. Mọi người háo hức lập tức đăng nhập lại thì nhận được thông báo từ BookChat. Chào mừng chủ nhân đến với phiên bản 1.3 của BookChat. Mọi người đều sửng sốt khi thấy thông báo của BookChat về phiên bản mới. Điểm nổi bật nhất của phiên bản 1.3 là cho phép các thế lực gia tộc mua tài khoản thương hiệu để đăng các bài viết thông báo thay cho tài khoản cá nhân. Khi mở trang chủ BookChat, mọi người đều bị thu hút bởi một bài đăng của một tài khoản có tên Càn Nguyên Vương Triều. Không phải là tên riêng của ai, mà là tên của cả một triều đại. Ảnh đại diện là một con rồng vàng uy nghi uốn lượn trên nền màu xanh. Bên cạnh tên Càn Nguyên Vương Triều có một dấu tích kim cương chói lọi. Mọi người đọc xong bài thông báo thì nhận ra rằng đây là tài khoản thương hiệu chính thức của triều đình. Như những gì BookChat đã thông báo, bài đăng của Càn Nguyên Vương Triều nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Có ai biết làm thế nào để sở hữu tài khoản thương hiệu không? Gia tộc tôi cũng muốn có một cái. Tại hạ là tán tu có thể sở hữu tài khoản thương hiệu sao? Tại hạ cũng muốn có một tài khoản thương hiệu riêng để bán linh dược hái được. Ai đó chỉ lão phu cách tạo ảnh avatar đẹp như của Càn Nguyên Vương Triều được không? Tại sao đằng sau chữ Càn Nguyên Vương Triều lại có một dấu tích màu kim cương lấp lánh vậy? Diệp Hàn cảm thấy đầu óc như nổ tung khi nhìn vào bình luận. Hàng triệu người hỏi đi hỏi lại vài câu. Làm sao để có được tài khoản thương hiệu cho gia tộc hay thế lực của họ? Rồi thì tôi là cá nhân. Có thể có tài khoản thương hiệu sao v.v. Diệp Hàn như muốn gào thét lên. BookChat đã có hướng dẫn rõ ràng về tài khoản thương hiệu và cách sử dụng rồi. Sao không ai chịu đi tìm hiểu và đọc nó vậy? May mắn thay. Không phải tất cả mọi người đều là người không có não. Có một số người nhạy bén đã nhận ra rằng trên trang BookChat của họ có một mục riêng về tài khoản thương hiệu. Họ vào đó và đọc kỹ các hướng dẫn chi tiết về cách đăng ký, sử dụng và quản lý tài khoản thương hiệu. Sau đó, họ quay lại bình luận dưới bài đăng của triều đình và nói với mọi người. Các vị, hãy vào trang BookChat của mình và xem mục tài khoản thương hiệu. Ở đó có tất cả những thông tin mà mọi người cần biết. Nghe thấy vậy, mọi người mới chịu im lặng và đi tìm hiểu cho kỹ. Diệp Hàn cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy khu bình luận dần yên ắng. Hắn nghĩ dù là ở thế giới nào, dù là tu chân hay hiện đại mà thế, thì luôn có những người thiếu kiến thức và ham hỏi. Họ không chịu bỏ chút công sức để tìm hiểu những thứ mới mẻ mà chỉ biết đi hỏi người khác. Hắn thấy đây đúng là một thói quen xấu. Rất xấu, không có lợi cho bản thân. Diệp Hàn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì smartphone bất ngờ reo lên. Một giọng nói nữ ngọt ngào vang lên. Chủ nhân phụ hoàng gọi. Chủ nhân phụ hoàng gọi. Hãy nhanh nghe máy. Hãy mau nghe máy. Hắn nhanh chóng mở máy và nói. Phụ hoàng nhi thần nghe. Phụ hoàng gọi nhi thần có việc gì không? Ngay lập tức. Hắn nghe thấy giọng phụ hoàng hưng phấn nói. Tiểu cửu, con đúng thật là thiên tài. Có thể nghĩ ra tài khoản thương hiệu. Vừa giải quyết được vấn đề của mấy lão già đó. Lại còn kiếm thêm được một mớ linh thạch. Phụ hoàng quá khen, quá khen. Diệp Hàn khiêm tốn cười nói. Đúng rồi phụ hoàng. Nhi thần đã cấp toàn bộ quyền tài khoản thương hiệu cho phụ hoàng quản lý. Ngài có thể toàn quyền sử dụng nó như tài khoản cá nhân. Hoàng thượng nghe xong rất hài lòng và khen ngợi Diệp Hàn. Hai người trao đổi thêm chút nữa thì hoàng thượng cười to một tiếng rồi tắt máy. Diệp Hàn thở phào nhẹ nhõm và thả lỏng cơ thể. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Bây giờ là thời điểm để hắn thư giãn dưới ánh nắng ấm áp và tận hưởng cuộc sống của một người tu chân. Cách chương.